khiến cho khí thế của người khổng lồ càng cường hãn hơn. Hai tay gã theo hướng mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Mặt đất nổ vang, một cỗ dao động cường hãn bất ngờ sụp đổ tràn ra từ trên mặt đất, lấy người khổng lồ làm trung tâm, âm ầm quần quận về bầu trời, về bốn phía. Xa xa nhìn một cái, giống như là một cỗ gió lốc kinh khủng ngập trời mà động. Hạch tâm của gió lốc là 9 cái phù văn xoay tròn. Trong lúc nhất thời, người khổng lồ dường như là vô địch với thiên địa. Càng làm cho Mạnh Hạo nhăn mày lại là hắn trên 9 cái phù văn này lại cảm nhận được một tia khí tức của đạo phương. Hắn đã gặp qua đạo phương, mặc dù không thấy bộ dáng, nhưng mà lại bị qua một kích của người này. Trong một màn như đi vào cõi thần tiên ở như phong giới, hắn với sự cảm thụ ở bên ngoài 33 thiên giống nhau như đúc với 9 cái phủ văn. Lời nguyền của đạo phương. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, cũng không có lùi lại nửa bước, bỗng nhiên phóng đi. Sát thần tam quyền rơi xuống ầm ầm, trực tiếp đánh vào trên gió lốc kinh khủng đó. Nhìn thấy từ đằng xa, có thể thấy được Mạnh Hạo vào giờ khắc này chính là một mặt trời xanh, chính là ánh sáng duy nhất của thiên địa. Hắn đánh ra quyền cùng là màu xanh, có ý hủy thiên diệt địa. Trong tiếng nổ ầm ầm, vào khoảnh khắc đụng chạm, một cơn lốc xoáy bốn phía người khổng lồ run rẩy mãnh liệt. Tiếng nổ ầm ầm ngập trời, gió lốc ở bên cạnh thân thể của người khổng lồ trực tiếp nổ tung. Theo tiếng nổ tung, chính cái phù văn kịch liệt lóe lên, nhưng mà lại không sụp đổ, chỉ co rút lại vài vòng, thoạt nhìn nhỏ một chút, nhưng mà bảo vệ người khổng lồ không nhận phải bất kỳ tổn thương nào. Nhất là khí tức của đạo phương trên phù văn nọ, giờ khắc này nó tràn ra ầm ầm, tạo thành một cỗ uy áp chạy thẳng tới phù xuống Mạnh Hạo. Thân thể nổ vang, bị sự đánh sâu vào quấn ngực, thân thể đặng đặng lui về sau. Cho đến sau khi lui về phía sau 7-8 bước, mắt thấy đến phù văn đánh sâu tới gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ngẩng đầu trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm nhẹ đó bạo phát ra tu vi La Thiên Đạo Tiên của Mạnh Hạo, lại ngưng tụ lực lượng toàn bộ thân thể quán, giống như là thiên lôi quần quật. Khi chuyển ra, hư vô run rẩy, cuồng phong gào thét, nhưng mà lại khiến cho ý chí đến từ phù văn trực tiếp bị đánh bể tan tành trước mặt Mạnh Hạo. Sát cơ lóe lên trong mắt người khổng lồ. Thời khắc này gã bước mạnh ra một bước về phía trước. Lúc rơi xuống đất, mặt đất run rẩy, tay phải của người khổng lồ nâng lên. Đạo phương đại nhân! Gã hét lớn một tiếng. Trong tiếng hô truyền ra, trở thành thanh âm duy nhất vào thời gian này, chính cái phù văn khoảnh khắc lóng lánh, không ngờ ngưng tụ cùng nhau. Theo sự ngưng tụ, khí tức của đạo phương trên đó càng lúc càng mãnh liệt. Trong một chớp mắt, chín phù hợp nhất không ngờ tạo thành một bộ khôi giáp, trong nháy mắt rơi vào trên người của người khổng lồ, khiến cho người khổng lồ vào giờ phút này thoạt nhìn giống như là thiên thần vậy. Áo giáp dữ tợn, tràn đầy gai bén nhọn, toàn thân xanh biếc, trên đó có vô số khuôn mặt đau khổ hiện lên ở bên ngoài, giống như đang gào thét thê lương không tiếng động, thậm chí cắn xé cắn nuốt lẫn nhau, giống như là vạn quỷ bị phong ấn ở bên trong giáp vậy. Nhất là vị trí nơi ngực, áo giáp này tạo thành một cái ngũ quan mơ hồ, thoạt nhìn là phảng phất như là một con khỉ. Con khỉ hình như vốn có từ từ hay nhắm hai mắt lại, thời khắc này bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cỗ hung tàn chỉ có trước đây, gắt gào nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Chỉ ánh mắt lại khiến cho hai mắt của hắn co rụt lại. Người khổng lồ này sau khi có thêm áo giáp trên người, khi thế tự thân của gã cũng đang dâng lên ầm ầm, tu vi bạo phát, thằng thừng mạnh lên gấp đôi so với vừa rồi. Cùng lúc đó, khi người khổng lồ gào thét, tay phải bỗng nhiên nâng lên, chộp mạnh một chảo về hư vô. Dưới một chảo ấy, cả mặt đất đều đang run rẩy. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng đạo khe nứt lấy người khổng lồ làm trung tâm, khuếch tán mạnh về bốn phía, giống như là mặt đất sụp đổ. Mà trong sự sụp đổ, mặt đất phập phồng, khi thì ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, khi thì bình nguyên ầm ầm sụp đổ, trở thành hầm hố thiên nhiên. Đây hết thảy là ngắn ngủi trong vài cái hít thở, toàn bộ đã xảy ra. Thành ầm người khổng lồ vang dội bốn phương tám hướng. Trở về! Chỉ hai chữ. Nhưng mà khoảnh khắc hai chữ này truyền ra,